Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, kiếm đến. Đã, các ngươi muốn như thế bức thiết đi chết, bản vương liền thành toàn các ngươi đi. Đường Tĩnh Viễn tay phải ngưng nắm, xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, thân kiếm đen nhánh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Chiết xạ ra như kim loại hàn quang, khiến người không rét mà run, cũng làm cho nhiệt độ chợt hạ xuống mấy độ. Chết! Đường Tĩnh Viễn tay cầm trường kiếm, hướng về Lạc Phàm xung phong mà đi. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Đường Tĩnh Viễn thực lực hẳn là tại địa nguyên cảnh nhị tầng chi phối. Thực lực của hắn là không cách nào uy hiếp được hắn. Thế nhưng là trường kiếm trong tay của hắn lại làm cho Lạc Phàm ngửi được khí tức nguy hiểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn vung lên trong tay đan lô đập tới. Đường Tĩnh Viễn giơ kiếm đón đỡ. Trường kiếm chém vào đan lô bên trên, lưu lại từng đạo vết kiếm sâu. Thanh kiếm này quả thật không phải là phàm vật. Lạc Phàm âm thầm kinh hãi. Mặc dù hắn đoán được thanh trường kiếm này uy lực bất phàm, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như thế dữ dội. Suy nghĩ kỹ một chút cũng liền thoải mái. Đối phương thế nhưng là Đại Viêm Quốc Thất Châu Thân Vương, chính là Cửu Thiên Tuế. Binh khí trong tay của hắn như thế nào phàm vật? Chết đi cho ta. Lạc Phàm bật lên mà lên, trong tay đan lô nhắm ngay Đường Tĩnh Viễn đập tới. Không có bất kỳ cái gì dư thừa, sức tưởng tượng chiêu thức chính là thuần túy dùng đan lô xem như vũ khí. Hắn đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Đường Tĩnh Viễn giơ kiếm đón đỡ. Cuối cùng, Lạc Phàm trong tay đan lô nện ở Đường Tĩnh Viễn dựng lên trên trường kiếm. Oanh, một đạo giống như sấm sét tiếng va đập bỗng nhiên vang lên. Kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi, nhấc lên trên đất bụi đất cùng cỏ dại, tràng diện giống như tận thế. Đây là hai người tuyệt không tách ra. Lạc Phàm khống chế trong tay đan lô, tiếp tục hướng về phía dưới nghiền ép mà đi. Đường Tĩnh Viễn hai tay cũng dần dần uốn lượn, đan lô đã gần như dán tại hắn trên mặt. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được đan lô phát ra mùi thuốc, mà bây giờ hắn căn bản vô tâm đi nghe những thuốc kia hương. Cút! Đường Tĩnh Viễn cơ thể bên trong nguyên lực hội tụ đến cánh tay, vọng tưởng đem Lạc Phàm đánh lui, nhưng lại tại hắn nguyên lực còn chưa thả ra ngoài thời điểm, lại cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng tại trên lò luyện đan bộc phát ra. Tùy theo hai cánh tay của hắn chuyển vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, Lạc Phàm trong tay đan lô cũng nện ở trên người hắn, để hắn liền lùi mấy bước, trong miệng cũng tràn ra một vệt máu. Gặp một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đại Viêm Quốc Thất Châu Thân Vương, đường đường Cửu Thiên Tuế Đường Tĩnh Viễn, vậy mà không địch lại Lạc Phàm. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cơ bản thao tác, chớ nên ngạc nhiên. Càng không cần hô 66.666. Thiên Tòa cười nói một câu, Lưu Ly cùng Tề Việt trên mặt cũng đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù bọn hắn đi vào dương gian sau thực lực yếu bớt rất nhiều, thế nhưng là luận chém giết gần người thuật, lại có bao nhiêu người có thể đủ so được với bọn hắn, có thể so sánh được Lạc Phàm. Nhất là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, hoàn toàn có thể phát huy ra Lạc Phàm ưu thế. Đường Tĩnh Viễn sắc mặt âm trầm nhìn xem Lạc Phàm, sát ý trong lòng càng ngày càng mạnh. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi một người trẻ tuổi. Đây đối với hắn đến nói là vô cùng nhục nhã. Hắn biết đối phương một mực chờ đợi tự mình ra tay, bởi vì xuất thủ trước người kia sẽ lộ ra sơ hở. Hắn đang chờ đợi cơ hội kia cho mình một cái tuyệt sát. Thanh trường kiếm giao ra đây cho ta. Lạc Phàm lần nữa phát động mãnh liệt tiến công. đàn lô hung hăng đánh tới hướng Đường Tĩnh Viễn. Đường Tĩnh Viễn thực lực rất mạnh, cũng có binh khí sắc bén. Thế nhưng là, vừa rồi hắn lại là bị thương. Lạc phàm nguyên lực ở trong cơ thể hắn thương tới hắn ngũ tạng lục phủ. Bây giờ trực tiếp bị lạc phàm nghiền ép, lộ ra chật vật không chịu nổi. Đinh, làm lạc phàm đan lô nện ở Đường Tĩnh Viễn trường kiếm trong tay thời điểm. Đường Tĩnh Viễn chỉ cảm thấy miệng cọp giống như là bị xé nứt. Trường kiếm trong tay càng là rời tay bay ra ngoài. Thiên Tòa phản ứng cực nhanh, nháy mắt xuất hiện tại thanh trường kiếm kia rơi xuống vị trí. Nắm trong tay cười lên ha hà. Lão đại, hảo kiếm. Lạc phàm liếc mắt, ta cảm giác ngươi đang mắng ta. Thiên Tòa, thật là hảo kiếm a. Lạc phàm không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Đường Tĩnh Viễn. Hiện tại, ngươi còn có cái gì chiêu có thể lộ ra đấy rồi? Đường Tĩnh Viễn run run rẩy rẩy cầm hữu quyền, tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, mà sắc mặt của hắn cũng càng thêm âm trầm. Thân là Đại Viêm quốc Thất Châu Thân Vương, Cửu Thiên Tuế, hắn còn chưa hề trải qua hôm nay loại này vô cùng nhục nhã. Lạc phàm, hôm nay không giết các ngươi, khó tiêu bản vương mối hận trong lòng. Đường Tĩnh Viễn gầm nhẹ một tiếng, hai tay của hắn bấm quyết, một đạo kim sắc quang mang ở sau lưng chậm rãi hiển hiện, huyễn hóa thành một cái đại ấn màu vàng óng. Đại ấn phía trên chiếm cứ một đầu sinh động như thật mãnh hổ. Hắn đứng tại đại ấn phía trên, mọc ra miệng lớn dính máu, nhất là mấy cái kia răng nanh, lại cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Đại ấn không lớn, chỉ có to bằng miệng chén, thế nhưng là lại tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, phảng phất là một đầu thượng cổ hung thú thức tỉnh đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều trong cảm giác tâm tượng là bị một cái bàn tay vô hình cầm, có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Lạc phàm biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Cái này đại ấn vậy mà cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm hương vị. Loại cảm giác này là hắn tiến vào dương gian lần thứ nhất cảm nhận được. Lạc phàm, ngươi lập tức sẽ chết. Hoàng Diệp cười lên ha hà. Đây là ta Viêm quốc mãnh hổ đại ấn, uy lực vô tận, chính là một kiện chân chính linh bảo. Đường Tĩnh Viễn bị đánh bại hắn rất khiếp sợ. Đây là, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết Đường Tĩnh Viễn nắm trong tay Đường quốc ba kiện linh bảo một trong mãnh hổ đại ấn. Một khi sử dụng cái này linh bảo, dù là Lạc phàm là địa nguyên cảnh thập tầng cường giả cũng phải nuốt hận. Đi chết! Đường Tĩnh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau đại ấn hóa thành một vệt kim quang, hướng về Lạc phàm đập tới. Lạc phàm giơ lên đan lô ngăn cản. Đây là, cái này đại ấn lại là nháy mắt đạp nát cái này đan lô, dùng hung ác tư thái nện ở Lạc phàm ngực. Lạc phàm biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, khóe miệng cũng tràn ra một tia tiên huyết. Cũng may hắn có chúng thần mộ bia, chúng thần mộ bia hấp thu dư thừa lực trùng kích, nếu không hắn không phải thụ thương không thể. Hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng né tránh ra tới. Thiên Tòa, tại kiếm đến. Lạc phàm một bên ngăn cản đại ấn công kích, một bên hướng về Thiên Tòa hô một tiếng, mượn kiếm tiếp lấy. Thiên Tòa đem trường kiếm ném ra, Lạc phàm thả người nhảy lên, tại không trung tiếp được cái kia thanh trường kiếm màu đen, sau đó hai mắt nhắm lại, cảm thụ được phong động thế biến hóa, lập tức bỗng nhiên đâm ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp trúng mãnh hổ đại ấn bên trên đầu kia mãnh hổ miệng, đâm vào hắn trong miệng. Cho ta đoạn! Lạc phàm trường kiếm trong tay giống như là độc long toản đồng dạng, nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Phốc phốc phốc, trầm muộn thanh âm tại miệng cọp bên trong truyền đến, bốn cái răng nanh trực tiếp bị đứt gãy. Cùng lúc đó, một bên Đường Tĩnh Viễn nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Cái này Linh Bảo sớm đã cùng linh hồn của hắn hòa làm một thể. Bây giờ Linh Bảo bị hủy, hắn tất nhiên lại nhận phản phệ. Những người khác tất cả đều ngây ra như phỗng. Hắn phế Đường Tĩnh Viễn trong tay Linh Bảo sao? Ngoạn tào, đây chính là Đại Viêm Quốc ba kiện Linh Bảo một trong bảo bối a. Cứ như vậy bị hắn cho hủy rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.